Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 253, Luân Hồi Già. Mãng hoang chiến trường yêu ma tộc toàn bộ tiêu diệt sau, còn sót lại lực lượng thời gian lập tức bị Zakiel thu về. Sớm đã xúc thế đợi phát cổ tố cẩm thuận thế đem mây tản biến hóa trường thiên số lượng đấu khí dũng mãnh vào trong đó, trực tiếp đem mấy đạo yêu ma hư ảnh đánh nát bấy. Không ít tham gia chiến đấu đấu tôn không thể tin được. Cùng ngày tế thấy cuối cùng một tia tai họa hóa thành hư không. Có chút cường giả nhìn quanh thân thể tàn phế, nhịn không được ôm đầu khóc giống bắt đầu lạc, bị yêu ma tộc công kích dính vào. Một ngày làm cho yêu ma khí rót vào trong cơ thể, lúc nào cũng có thể yêu ma biến hóa. Không ít đồng bạn chịu khổ địch thủ, bọn họ khi lấy được giáo huấn sau, bất đắc dĩ trong thống hạ sát thủ, chấm dứt chiến hữu ngày xưa tính mệnh. Linh hồn đã bị làm bẩn, thực lực cường hãn thánh giả đều không thể đem cứu trở về. Còn như đấu đế, đó là trên chiến trường trấn thủ nhất phương đại nhân vật. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, người nào lại có năng lượng đưa bọn họ gọi tới? Đặc biệt Viêm đế, Hồn thiên đế hai vị đại nhân, mạnh mẽ đỡ tam đầu tà ma đế, ngạnh sinh sinh tạc nát không gian, bây giờ còn không biết ở nơi nào kia mà. Trong ngày thường cao cao tại thượng đấu tôn, thánh giả, lúc này lại cùng say rượu dân cờ bạc không khác nhau gì cả. Đều ở đây trên chiến trường tùy ý phát tiết tự thân tâm tình. Từ lúc Kurumi đã tới trước, mãng hoang cổ vực cũng đã bị đánh không còn hình dáng. Đến khi mặt khác vài tà ma đế phủ xuống, cổ tố cẩm cũng không biết mình có thể hay không chống nổi. Cũng may Kurumi đúng lúc chạy tới, thi triển này cực kỳ nghịch thiên, đấu kỹ, ngăn cơn sóng dữ, tương chiến chàng thế cục hoàn toàn thay đổi. Phía sau chiến trường, linh giới bị hãm hại chăm chú không gian tường kép thôn phệ. Kurumi thuận thế đầu nhập một tia lực lượng linh hồn, mới phát hiện tường kép bên kia, đậu rách nát không chịu nổi thuốc giới. Tám nhánh hơn 10.000 cây số dáng dấp tinh tế quỹ đạo pháo bị tà uế u ám lực lượng xé rách hơn phân nửa. Cả viên thuốc giới như là bị người cầm hàng tỷ cây số trường đao chém thành hai khúc. Từ hệ thống đem chụp hình ảnh truyền cho Red Queen, tiểu tử kia lập tức liên tiếp đến nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, người xem thấy sao? Chúng ta tân tân khổ khổ kiến tạo thuốc giới, bị một đầu cầm đao tà ma đế chém thành hai khúc. Lấy đao, Kurumi nghi hoặc, nó ở đâu? Ếch, bị Tiêu Viêm dơ huyền trọng xích phách vào không gian loạn lưu chung. Hiện tại vệ tinh cũng định vị không được. Kurumi vừa cẩn thận nhìn thuốc giới liếc mắt, gật đầu nói, một đao dứt khoát, chắc là lần này phủ xuống yêu ma tộc người mạnh nhất. Đúng vậy, Red Queen rầu rĩ nói, ngoại giới vô cùng có khả năng tồn tại cường đại hơn yêu ma tộc. Khi đó chúng ta không thể không đem chiến trường hướng vực ngoại di chuyển. Một ngày mất đi vị diện áp chế, thời gian dài ở vực ngoại tinh không tác chiến yêu ma tộc, có thể so với chúng ta còn có ưu thế. Không cần lo lắng, còn có ta đâu, không phải sao? Cổ giới nội bộ Red Queen chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, bỗng nhiên gật đầu, ân, chủ nhân, chủ nhân, người xem không nhìn đầu kia tà ma đế video. Đao của nó rất nhanh, bạo phát sau, đao khí vô cùng trường, chí ít 4 vạn dặm. Kurumi đầu mạo hắc tuyến, cái này tiểu Red Queen hưng phấn hơi quá. Các tộc động tác rất nhanh, mãng hoang cổ vực bị đại chiến đánh nghiền nát bất kham. Đại địa rạn nứt thành hắc ám thung lũng đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nơi đây lưu lại cổ tích, bí bảo, thiên tài địa bảo các loại, đã ở đại chiến trong năng lượng đối oanh trong hóa thành hư không. Thổ thuộc tính đấu thánh cấp nhân vật, làm lên mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm chưa từng đã làm việc. Mạnh mẽ chặt đứt Trung Châu cùng mãng hoang cổ vực địa mạch liên hệ. Chuẩn bị chiến hậu các tộc bỏ vốn. Một lần nữa, cứu sống khối này gần sụt tại không gian chảy loạn trong đại địa. Đấu thánh nhóm vẫn chưa nghỉ ngơi. Một chút tu bổ không còn cách nào tự hành chữa trị không gian mảnh nhỏ. Cổ Tố Cẩm yên tĩnh bay đến Kurumi bên người. Không có ở giống như trước vậy nhảy thoát. Ngược lại dùng một loại lão hữu đem khác giọng nói hỏi. Người đã trở về. Ân, nàng thế nào? Hắn, Kurumi hiếm miệng, cũng sẽ không giống như trước vậy mị ý mười phần. Ngược lại như là chịu đến ủy khuất nhà bên tiểu cô nương. Hắn đã sớm chết rồi. Chết không rõ ràng. Phải, Cổ Tố Cẩm trầm mặc khoảng khắc. Vỗ vỗ Kurumi bả vai. Vừa cười vừa nói. Các loại phi thăng đại thiên thời điểm, chúng ta tái tụ cùng uống trên một ly. Tốt, hai người tư tưởng bên trên chưa bao giờ chống lại tuyến. Nhưng lại vô cùng trùng hợp trả lời cùng một chỗ. Ai cũng không biết đó là một hiểu lầm. Ai cũng không muốn lại đi nhắc tới. Dù sao ở Mạc Tiểu trong trí nhớ, có lẽ không có Cổ Tố Cẩm cái nhân vật này. Giống ta người như thế. Cư nhiên có thể bị người khác yêu đến trong xương. Kurumi tự giễu lắc đầu, nhìn chỗ không gian chảy loạn bốn phía phía chân trời, chạy trốn tai họa khí tức toàn bộ hướng bên kia vọt tới. Phảng phất ở cung nghênh sau cùng vương giả, phía dưới, Lâm Lân ôm Thanh Mai Trúc Mã thi thể khóc, Lạc Duẫn Linh ngây ngốc đứng ở bên cạnh không biết làm sao. Cái trán, hai cổ tay chỗ đều có thần bí văn lộ vẽ bề ngoài. Dường như tùy thời đều có thể phong ấn lực lượng của nàng. Lạc Duẫn Linh nhìn về phía Lâm Lân trong lòng điệp huyết nữ tử. Ôn nhu như nước là nàng duy nhất vẽ hình người. Mặc dù nàng vì bắt tù binh, nữ tử cũng không có đối với nàng làm qua cái gì chuyện gì quá phận. Ngược lại cùng nàng tâm sự qua không ít lần. Thân là luân hồi giả Lạc Duẫn Linh tâm như bàn thạch. Nhưng người nữ nhân này cho nàng lưu lại ấn tượng. Coi như không tệ. Đừng khóc. Khóc vừa không có dùng. Người bị chết sẽ không sống lại. Lâm Lân cảm xúc đột nhiên trở nên kích động. Hướng Lạc Duẫn Linh hét lớn. Nàng không chết. Linh hồn của hắn không có tiêu tán. Chỉ cần có đấu đế đại nhân xuất thủ. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không cứu lại được nàng. Ngươi im miệng cho ta. Lạc Duẫn Linh thần sắc không thay đổi. Tiếp tục nói. Của nàng chân linh chỉ còn có một tia. Ngoại trừ đảo ngược thời gian. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu sống nàng. Xét đến cùng. Chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Lâm Lân ngồi yên ở nơi nào. Lẩm bẩm nói. Không đủ mạnh. Ta không đủ mạnh. Ta như thế nào mới có thể trở nên càng mạnh? Tâm tình tiếp cận hỏng mất Lâm Lân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sợ hãi vậy hướng Lạc Duẫn Linh hỏi. Lạc Duẫn Linh nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị. Ôn nhu nói, vì trở nên mạnh mẽ, người nguyện ý buông tha tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nguyện ý dấn thân vào đầy đất mục, chịu đựng vĩnh viễn chừng mực ma luyện. Không phải. Lâm Lân không chút do dự phủ định. Lạc Duẫn Linh sắc mặt đổi. Vậy làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Ta trở nên mạnh mẽ chỉ là vì cứu sống Tiểu Liên. Lạc Duẫn Linh sắc mặt quay về nguyên dạng. Vì cứu sống Tiểu Liên không tiếc bất cứ giá nào. Đúng vậy, dù cho thân rơi xuống địa ngục U Minh. Lạc Duẫn Linh gia tăng rồi một tia thôi miên thủ đoạn. Nhếch miệng lên tiếu ý, có một không dễ dàng phát giác chờ mong, dù cho thân rơi xuống địa ngục U Minh. Lâm Lân khẳng định nói, tốt lắm, Lạc Duẫn Linh đúng Lâm Lân vươn tay. Hoan nghênh ngươi tới đến linh huyết tiểu đội, vốn là chịu đến linh hồn thương tích Lâm Lân sửng. Sốt, thần sắc biến hóa trải qua, trong óc nổ vang ra một đạo máy móc thanh âm lạnh như băng. Linh huyết tiểu đội trưởng, đánh số 32.986.547 luân hồi giả đối với ngày phát sinh thư mời. Mời ở ngũ hơi thở bên trong xác nhận, bằng lãnh vô tình thanh âm làm cho Lâm Lân lưng phát lạnh. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình không xác thực nhận thức, đạo thanh âm kia chủ nhân, có thể đơn giản đưa hắn thí sát ở vô hình. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc bay tới. Các ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.